Magician trong thế giới comic, chương 292, ngươi là một con rồng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất yếu làm khuếch đại như vậy sao? Noe không nói gì nhìn trong tay mình cái dương, đây là Heaven nữ sĩ chuẩn bị cho hắn đi Asgard nhu yếu phẩm hàng ngày. Giảng đạo lý, Noe căn bản không cảm giác mình đi tới đó cần bao nhiêu đổi giặt quần áo, bởi vì hắn căn bản không cảm giác mình gặp ở nơi đó nghỉ ngơi bao lâu. Hơn nữa Noe trong tay cái dương này, nhưng là trải qua không gian trồng chất phụ ma quá a, nói cách khác cái dương này thực tế không gian lớn vô cùng, cái dương này muốn chất đầy thực cũng rất khó thế nhưng một mực Heaven nữ sĩ liền đem trong này cho chất đầy. Đương nhiên là có trong này trừ ngươi ra y vật ở ngoài còn có ta cần sử dụng đồ vật. Heaven nữ sĩ trắng Noe một chút, ngươi cho rằng một cái nữ sĩ không cần chuẩn bị vật gì không? Xem ra ta nhất định phải dùng thời gian cố gắng dạy dỗ ngươi, ngươi đều gần 30 tuổi, lại còn không có một người bạn gái. Xin nhờ ta rất trẻ trung có được hay không, số tuổi đối với ma pháp sư mà nói không toán vấn đề gì. Chỉ ta hiện tại trình độ ma pháp mà nói, 30 tuổi e sợ tương đương với khoảng chừng 10 tuổi đây, huống hồ ta đều còn không mãn 30 tuổi. Noe trợn mắt khinh bỉ nói rằng, là một người ma pháp sư, xác thực tuổi thọ ở một mức độ rất lớn đã kéo dài. Ở tuổi thọ rất dài tình huống, Noe cũng tạm thời không có tìm cái gì bầu bạn ý nghĩ coi như có Noe cũng chỉ định tìm một cái ma pháp sư loại hình. Mặc dù nói ở Lâm Diệu Đại Sư nghiên cứu phát minh dưới, sinh mệnh cái này thần bí lĩnh vực tựa hồ được chất đột phá thế nhưng Noe rất chú trọng một cái điểm mấu chốt. Vậy thì là hai người ở chung có hay không tiếng nói chung, giả như liền cái tiếng nói chung đều không có, Noe cảm thấy nơi cùng nhau được kêu là một cái khó chịu. Huống hồ sinh mệnh dài lâu người tự hồ đối với đến cùng có cưới hay không lão bà căn bản không thèm để ý cũng không nhìn một chút Dumbledore. Xin lỗi, nói ra đối tượng, phải nói còn không bằng nhìn tho, người này vài ngàn tuổi, không giống nhau là cái độc thân cầu sao. Ân tuy rằng cái tên này phao muội vẫn là phao đến thế nhưng không quá mấy năm liền bởi vì không có tiếng nói chung biệt ly, vì lẽ đó đến cuối cùng hắn cũng thuộc về độc thân cầu hàng ngũ này. Mặc dù nói Noe này cái ví dụ nâng đến cũng không được hơn nữa nếu như sở hữu ma pháp sư đều cùng Noe một ý nghĩ, như vậy phép thuật giới sớm muộn sẽ biến thành cục diện đáng buồn không hề có sinh khí. Thế nhưng Noe có ý nghĩ như thế người khác cũng không biện pháp gì, Noe đã là một cái cấp cao ma đạo sư, hắn có chính mình cho mình làm quyết định năng lực. Huống hồ Noe hiện tại xác thực cũng tuổi trẻ, hắn tạm thời cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Quên đi tùy tiện ngươi. Heaven nữ sĩ biết Noe nói chính là sự thực cho nên nàng cũng không có cùng Noe tiếp tục nói ý tứ. Không thể không nói có một việc xác thực như Noe nói, Noe hiện tại còn trẻ lắm, không tính ma pháp sư tuổi thọ, Noe cũng mới là một cái 28 tuổi tiếp cận 29 tuổi người trẻ tuổi. Mang tới hành lý cùng hoang hội hợp sau, ba người trực tiếp thông qua thánh điện đi đến Kama. Tad, Ensign One pháp sư cũng sớm đã đang chờ bọn hắn ba cách, khi nhìn thấy Noe ba người đến sau, Ensign One pháp sư cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra một đạo cánh cửa không gian mang theo ba người đi vào đến một nơi thần bí. Nơi này chính là Asgard sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Noe mấy người đi ra cửa truyền tống sau, cũng là bị trước mắt tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Nơi này hết thảy đều có vẻ đặc biệt yên tĩnh và mỹ hảo, thời trung cổ kiến trúc phong cách cùng vượt qua tưởng tượng khoa học kỹ thuật hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau, đơn giản tôi nói có một loại khiến người ta đặt mình trong mộng cảnh cảm giác sai. Không thể không nói Asgard hoàn cảnh quả thật làm cho Noe sáng mắt lên, như vậy cảm giác ngoại trừ Noe từng ở trung thổ thế giới từng thấy thật giống như chỉ có nơi này. Heaven nữ sĩ cũng gần như, nàng cũng bị nơi này tất cả cho chấn động đến, e sợ chỉ có hoang đối với này không có quá nhiều cảm xúc. Asgard các vệ binh đã sớm phát hiện Noe mọi người có điều rất hiển nhiên bọn họ nhận thức Ancient One pháp sư phép thuật vì lẽ đó bọn họ cũng không có biểu hiện không thân thiện. Ngược lại, bọn họ còn quay về Ancient One pháp sư khá là tôn trọng hỏi thăm một chút có thể thấy Ancient One pháp sư xác thực phi thường có tiếng. Các ngươi ở đây hơi chờ một chút ta đi cùng thần vương Odin các hạ giải thích một hồi tình huống. Dù sao nơi này là Asgard, dù cho Ancient One pháp sư thực lực ở làm sao xuất chúng thế nhưng như vậy tôn trọng vẫn là cần cho. Noe mấy người cũng phi thường hiểu lý lẽ, môn đương nhiên không thể tùy tiện xông vào Odin cung điện. Giả như thật làm như vậy không chỉ để Ancient One pháp sư lúng túng, bên cạnh đám kia ăn mặc hoa lệ áo giáp binh lính có thể không đơn thuần là một đám trang trí. Những binh sĩ này thực lực cũng không tính là kém, có điều Noe thông qua hệ thống giao cho chính mình năng lực có thể thấy, bọn họ cũng chính là ngũ giai đến lục giai trình độ. Điều này làm cho Noe có chút kỳ quái, có điều cẩn thận suy nghĩ lại Noe đại khái liền biết tại sao. Trước tiên không nói lưu ở trong thành binh lính thủ thành cơ bản đều là một ít thực lực tương đối kém, hơn nữa bọn họ đám người kia to lớn nhất khả năng chính là không có cái gì động lực. Ngẫm lại xem, vừa sinh ra chính là thần tộc có khó có thể tưởng tượng tuổi thọ, hơn nữa theo thời gian tăng trưởng thực lực của bọn họ cũng sẽ không kém đi nơi nào, dưới tình huống như vậy bọn họ nào còn có cái gì động lực. Nói thật sự cho Noe có hoàn cảnh như vậy nói không chắc Noe chính mình cũng sẽ trở nên hỗn lên, đương nhiên tiền đề là Noe không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Ngẫm lại Thanos không nói hai lời trực tiếp tiêu diệt Asgard một nửa nhân khẩu, vẫn là không cách nào phục sinh loại kia, này có thể so với đánh búng tay càng thêm khủng bố đây. Noe, bọn họ khôi giáp tựa hồ có hơi vấn đề. Ngay ở Noe cảm khái Asgard tương lai bi thảm vận mệnh lúc Oang bỗng nhiên nhỏ giọng quay về Noe nói một tiếng. Đúng, bọn họ khôi giáp trên ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Noe phục hồi tinh thần lại, hơi hơi cảm thụ một hồi liền gật gật đầu. Không chỉ là khôi giáp liền ngay cả vũ khí của bọn họ bên trong cũng ẩn chứa sức mạnh to lớn. Những trang bị này khiến cho bọn họ đang công kích cùng phòng ngự trên càng thêm ưu tú. Ngẫm lại cũng là Asgard không chỉ phép thuật văn minh cao siêu, trình độ khoa học kỹ thuật cũng là toàn vũ trụ xem như là nổi danh. Hơn nữa bọn họ cùng người lùn. Nếu như cái kia thân cao chỉ ít vượt qua 5 mét ngoạn ý gọi là người lùn lời nói, bọn họ cùng những người lùn này quan hệ cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó bọn họ trang bị có như vậy trình độ cũng là chuyện đương nhiên, phải biết coi như là Thanos găng tay vô cực thực đều là người lùn chế tạo. Nơi này chính là Asgard a, Heaven nữ sĩ nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng coi như không nhịn được cảm khái một câu. Tại đây cái thần kỳ quốc gia, bách tính sinh hoạt hạnh phúc tốt đẹp, có mỹ lệ phi thường hoàn cảnh, mặc dù là binh lính bình thường cũng nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Tất cả những thứ này hết thảy đều phi thường phù hợp Heaven nữ sĩ đối với thần tộc quốc gia ấn tượng, thậm chí so với nàng tưởng tượng muốn càng tốt hơn đây. Người yêu thích nơi này, đúng, Mỹ đến lại như mộng cảnh, người chẳng lẽ không yêu thích nơi này, vẫn được đi, xác thực rất yêu thích. Thế nhưng ta cảm thấy, nếu như muốn đem thế giới của chúng ta biến thành bộ dáng này, e sợ phi thường không hiện thực. Noe bất đắc dĩ sờ sờ mũi, đâu chỉ không hiện thực a, quả thực độ khó so với người bình thường nghĩ biện pháp phi tới đây đều muốn khó khăn rất nhiều. Không nói những thứ khác, chỉ cần cái kia lồng năng lượng e sợ người bình thường thế giới khoa học kỹ thuật liền không có cách nào làm được, coi như là ma pháp sư cũng chỉ có thể thông qua phép thuật để giải quyết những vấn đề này. Heaven nữ sĩ đại khái cũng biết những này, ngoại trừ hoàn cảnh cái gì khả năng có thể biến thành bộ dáng này, hắn sợ là phi thường khó khăn. Cho nên nàng cũng thẳng thắn không ở nói những này, may mà Asgard quả thật có rất nhiều thứ đáng giá tán gẫu thôi, hơn nữa vào lúc này Ancient One pháp sư cũng quay về rồi. Đi thôi, các vị, Odin bệ hạ muốn gặp gỡ các ngươi, đúng rồi, hắn đã đồng ý để cho các ngươi ở lại chỗ này học tập. Cảm tạ ngài, lão sư. Noe ba người lập tức nói tiếng cảm ơn, sau đó liền theo Ancient One pháp sư hướng về bên trong thần điện đi đến. Odin thần điện phi thường khổng lồ, bên trong binh lính từng cái phi thường nghiêm túc, hơn nữa Noe còn phát hiện cái đám này binh sĩ thực lực phi thường đáng sợ, lại toàn bộ đều là thất giai thậm chí thất giai trở lên trình độ. Điều này không khỏi làm Noe cảm khái Asgard không thẹn là vũ trụ bá chủ cấp thế lực. Mặc dù nói đến mặt sau Odin cảm giác mình chán sống, sau đó lựa chọn đi thế giới tử vong được thêm kiến thức do đó dẫn đến Asgard sa sút thế nhưng chỉ ít hiện tại Asgard vẫn là vũ trụ cao cấp nhất thế lực. E sợ những vệ binh này đều là ở Hela chạy ra phong ấn sau cũng không tính phục tùng Hela kết quả bị giết đi. Nói thật sự Odin cái tên này e sợ đối mặt tử vong vốn là thái độ thờ ơ thế nhưng những này ưu tú binh sĩ tử vong số lượng e sợ đều nằm ngoài dự đoán của hắn, bởi vì hắn trước khi chết xác thực đã nhắc nhở qua Thor, đồng thời cho Thor đầy đủ áp lực hy vọng hắn trưởng thành. Kết quả Thor biểu hiện thì có chút gay gâu, điều này cũng dẫn đến những binh sĩ này cơ bản thành bia đỡ đạn bị diệt sạch. Đợi được Odin thực sự không nhìn nổi, để Thor thông qua muốn cha nắm giữ chính mình nên có năng lực Hela đã khủng bố đến một loại mức độ, tình huống này dưới cũng chỉ có một loại lựa chọn. Vậy thì là phát động cái gọi là chư thần hoàng hôn, để Asgard triệt để biến mất, như vậy mới có thể làm cho Hela triệt để vểnh đi. Mà chuỗi này tình huống chỉ sợ là Odin đã sớm dự liệu được, vì lẽ đó hắn mới gặp làm một tay chuẩn bị, vậy thì là nói cho Thor tân Asgard nên xây dựng ở vị trí nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không nói Odin cái tên này tựa hồ có hơi máu lạnh. Thế nhưng nếu như cẩn thận ngẫm lại, Thor đã sớm nắm giữ sức mạnh của chính mình, mà không phải đợi được bị Hela đánh cái bán tàn, đồng thời còn lấy được cái kia đem bão táp Destroyer, e sợ cũng là không nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Chỉ có thể nói Odin có trách nhiệm, Thor cũng có trách nhiệm. Đương nhiên, nếu như là một người phụ thân, Odin cách làm xác thực không có vấn đề gì. Thế nhưng là một người kẻ thống trị, ngạch hồi đó Odin đã không phải cái gì kẻ thống trị, hắn đều từ nhậm. Noe đầy đầu suy nghĩ lung tung theo Ancient One Pháp Sư hướng về bên trong đi đến, hắn hiện tại đầy đầu đều là đang suy nghĩ Odin đến cùng là một cái diện dày tâm đen ra hỏa, vẫn là một cái thực là bởi vì tính sai, mới dẫn đến tất cả bi kịch quân hoang. Đang lúc này, một thanh âm truyền vào đến Noe mọi người trong tai. Hoan nghênh đi đến Asgard, đến từ Midgard Ma Pháp Sư. Hà, không đúng, ngươi là một con rồng lớn, vẫn là một cái rồng đen, cách trương.